nàng ta còn tê tâm liệt phế, thống khổ vạn phần kêu la, lúc này không còn truyền âm với một mình nàng nữa mà tất cả mọi người đều nghe thấy nàng đang kêu. Cái gì, trả mỏ cho ta đã thử làm lại vài lần nhưng đều không có. Được âm vận đó, trả lại cho ta. Một màn này thì trưởng môn và Trúc Hư Vô rất quen thuộc, chỉ cần thực hồn hỗn độn xuất hiện là sẽ kêu la chuyện này. Để ngăn chặn nàng, bọn họ làm cho hỗn độn rất nhiều nhạc khí, chỉ cần là nhạc khí mà các linh giới có thì bọn họ đều tìm về, thế. Nhưng cái mỏ kia là thứ gì thì bọn họ không hề biết. Bọn họ cũng đã dùng gỗ làm không ít nhạc cụ nhưng làm thế nào cũng không thể có được thanh âm dễ nghe. Hư Trúc, mau lên. Chưởng môn thầm quát một tiếng, tay cầm lung tiên võng, định thừa dịp hiện tại nhanh chóng giam cầm nàng. Hỗn độn đột nhiên rống giận, chạy đi đâu? Mọi người nhìn sang, hóa ra là nữ tu sĩ kia bỏ chạy, hỗn độn trực tiếp vọt lên, trong miệng vẫn còn là hét đòi mỏ. Đồ ngốc mới dừng lại. Kim Phi Gia quán thầm, hiện thời linh lực không đủ. Tự nhiên không thể cứng đối cứng, chỉ cần linh lực khôi phục một chút là có thể dùng minh hỏa độn chạy đi. Nếu hóa thân thành thao thiết thì biết đâu có thể sẽ giống như Trúc Hư Vô nói, được về ở cách vách hỗn độn. Tốc độ của hỗn độn cũng không chậm, hai đôi cánh mọc ra. Không phải chỉ để ngắm, cánh vừa vung lên hỗn độn đã chắn trước mặt nàng. Một ngón tay bắn ra, một quan quyển bay ra công hướng Kim Phi Giao. Kim Phi Giao vội vàng vung tay, dùng chút linh lực còn sót. Lại ném thông thiên như ý ra chặn quan quyển, trong khi đó hỗn độn vẫn không dừng lại, vung tay gãy tỳ bà. Theo cử động của ngón tay nàng, thanh âm tỳ bà dồn dập vang lên, mặt biển nổi gió xoáy. Càng lúc càng lớn, thổi trúng ai thì người đó lập tức bị cuốn bay. Ta cho ngươi đàn. Kim Phi Giao hóa một tay thành minh hỏa, dùng linh lực vào đó, mạnh mẽ đánh vào đàn tỳ bà của hỗn độn. Minh hỏa và quan quyển. Hỗn độn đánh ra va vào nhau, minh hỏa bị đánh tan nhưng những hỏa hoa vẫn văng vào tỳ bà. Thiêu. Kim Phi Giao vươn tay, tức giận quát, minh hỏa liền bùng lên, bốc cháy trên tỳ bà. A. À. Hỗn độn buông bàn tay đang gãy tỳ bà, tránh minh hỏa dính lên người. Nhưng tỳ bà vẫn tiếp tục gây ra gió xoáy không ngừng, mà lại vì không chịu khống chế mà hình thành lốc xoáy, cuốn Kim Phi Giao lên, ném phăng vào trong thông đạo còn chưa ổn định. Kim Phi Giao nhớ lại lời bố tự. Du, nếu thông đạo còn chưa chuẩn bị tốt, nếu có gì khác thường thì nàng có thể tan xương nát thịt, vì thế vội vàng ném mập mạp ra, hô lên giữa cuồng phong, mập mạp, mau dùng lưỡi tóm lấy một vật gì đó, bây giờ chưa đi vào thông đạo được, sẽ chết người đó. Mập mạp đương nhiên không muốn chết, không nói hai lời liền vươn lưỡi ra bắn vào nham thạch, mục tiêu là một mỏm đá nhô ra trên đó. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mắt thấy lưỡi sắp chạm vào cự thạch, hỗn độn lại đột nhiên vọt tới, mục tiêu chính là hai gã tu sĩ hóa thần kỳ đang làm việc ổn định thông đạo kia. Hai người bọn họ biết tầm quan trọng của thông đạo với linh điệu phái, cho nên kể cả bên cạnh đánh cho hỗn loạn vô cùng thì bọn họ vẫn không rời đi nửa bước. Không biết thế nào mà hỗn độn lại coi trọng hai người bọn họ, bản thân vừa mới thoát ra khỏi gió xoáy, tay đã nhoáng lên, lấy một cây sáo màu đỏ ra định thổi về phía hai người. Mà đầu lưỡi mập mạp vừa vặn bắn tới, trúng vào mắt cá chân hỗn độn. A, à, đầu đất, mau buông nó ra. Thấy lưỡi mập mạp cuốn phải hỗn độn, Kim Phi Giao tức giận mắng. Hỗn độn cũng không ngờ lại bị một cái lưỡi ghê tởm dính vào, đang định tránh thoát thì Kim Phi Giao và mập mạp đã vì tiến vào cửa thông đạo, bị gió xoáy cộng với hấp lực của thông đạo cuốn phăng vào trong, hỗn độn bị lưỡi mập mạp kéo, cũng bị kéo vào gần thông đạo. Chưởng môn giận dữ hét lên, chém đứt cái lưỡi kia, không thể mất hỗn độn được. Hắn ném một pháp bảo sắc bén về phía phần lưỡi mập mạp vẫn còn đang ở bên ngoài thông đạo. Nhưng pháp bảo lại bị pháp thuật của hỗn độn làm trật đi, chỉ lướt qua đầu lưỡi, sau đó thì mọi người trơ mắt nhìn hỗn độn cũng bị kéo vào trong thông đạo. Gió xoáy dần biến mất, chỗ thạch nham ngoài hai gã tu sĩ hóa thần thì chỉ còn một đám tu sĩ bị hỗn độn đánh cho gà bay chó sủa đang ngây ra như phỗng nhìn hỗn độn biến mất. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 387, Bạch huyết cánh. Thật là, làm việc cũng không yên, ở bên cạnh những người này đúng là đáng ghét, thích xen vào việc người khác. Kim Phi Giao nhanh nhẹn lấy ra một yêu đan, tức giận bất bình ném vào túi càn khôn bên cạnh. Tiểu Giao à, ngươi lại đang mắng ai vậy? Đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến tiếng nói chuyện. Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, không mắng ai cả, ta tự lẩm bẩm thôi. Nghe ta nói này, nữ hài không thể tùy tiện mắng chửi người, làm người phải có lễ có đức. Hoa phu nhân đã quét dọn nhà cửa xong, đi ra liền thấy Kim Phi Giao vẫn cả người đầy máu ngồi trong sân, trên đùi là một con cá, tay đang moi yêu đan, lại nghe thấy tiếng mắng người của nàng, cảm thấy như vậy không được tốt lắm liền đi lại dạy nàng một chút. Kim Phi Giao không hé răng, nàng thật sự không hiểu nổi vì sao hoa phu nhân lại lải nhải suốt ngày như vậy, chẳng lẽ nữ nhân chỉ cần già đi là sẽ trở nên nói nhiều. Một lão phu nhân nói nhiều như vậy mà Hoa Khê còn liều mạng muốn phục sinh nàng, cũng không biết có phải là thích chịu ngược không? Thấy nàng chỉ mãi vùi đầu làm việc, hoa phu nhân định gọi mập mạp lại làm việc, nữ tử phải nên sạch sẽ ngắm hoa thưởng trăng mới đúng, nhưng mập mạp vừa thấy hoa phu nhân xuất hiện đã trốn đi, nó cũng không chịu nổi hoa phu nhân cứ lải nhải cả ngày, đặc biệt là sau khi vô tình biết được chuyện của đại nữ thì nàng cứ nhìn thấy mập mạp là sẽ giáo dục nó một trận, bảo nó phụ lòng con ếch là không có đạo đức. Không tìm thấy mập mạp, hoa phu nhân chỉ đành đi dọn dẹp nhà cửa, bảo nàng đi làm chuyện máu me đầm đìa kia thì nàng không làm được. Vì thế, nàng đứng cách đó hai trượng, kéo cái ghế ra ngồi, bắt đầu lải nhải. Ngươi cũng không cần chọn nữa, cứ bán nguyên con đi. Tiểu Giao à, ngươi nhìn những con cá bên ngoài kia đi, thật sự quá nhiều rồi. Cảnh tượng cắn xé gan ruột thật quá ghê tởm. Ta thấy vương thượng gì đó cạnh nhà hình như tức xanh mặt rồi. Hôm qua hắn còn phái người sang nói, vài ngày nữa hắn sẽ tổ chức tiệc, muốn hỏi ngươi có thể ngừng tay hay không đấy. Đúng rồi, ngươi nói xem có nên bắt mập mạp đi đón nương tử về không chứ, phao thê khí tử như vậy thật sự không tốt. Kim Phi Giao ngoáy ngoáy lỗ tai, không chút để ý nói, ầm ĩ chết người, ngươi đã theo xong bức bách điểu cầu kia chưa? Vì hoa phu nhân thật sự lải nhải quá nhiều, Kim Phi Giao đã tìm đến một tập tranh có rất nhiều chim cho nàng theo một bức rộng 3 trượng, dài 9 trượng, lừa nàng nói là cần dùng để luyện chế pháp bảo. Thứ này to đến mức không thể mở hết ra được, vì thế để cho tiện, Kim Phi Giao đã cố ý luyện chế một miếng vải trắng là pháp khí thượng phẩm, ngoài công năng biến lớn biến nhỏ thì không còn tác dụng gì khác, để cho nàng chuyên tâm vào theo, thuận tiện bịt miệng nàng. Bách điểu cầu gì chứ? Trên tập tranh ngươi đưa ta có tới hơn 9.000 con chim, phải thiêu đến ngày tháng năm nào chứ? Hoa phu nhân biểu môi, bắt đầu tỏ ra tính khí đặc trưng của các lão phu nhân. Ngươi cứ từ từ thiêu, dù sao cũng sẽ không chết, coi như có thứ để giết thời gian. Hơn nữa, thứ này làm ra cũng là cho Hoa Uyển Ti dùng, nói cách khác cũng là ngươi dùng. Mau đi đi, chỗ ta máu me chảy lênh láng không sạch chút nào. Kim Phi Giao vẫy vẫy tay với nàng, vài giọt máu thiếu chút nữa bắn lên người nàng. Hoa phu nhân chỉ có thể đứng lên, miễn cưỡng đi vào nhà theo bức tranh cơ hồ là vạn điểu cầu kia. Nhẩm tính thời gian, cũng sắp đến 15 rồi, nhớ tới việc đã giao hẹn với Yêu Long, Kim Phi Giao nhanh tay hơn, phải sớm giải quyết xong đống này, không thể chậm trễ. Đến ngày 15, Kim Phi Giao vừa vặn xử lý xong đám động vật biển, tẩy sạch sẽ vết máu trên người, nàng một mình đi vào Bách Hợp Thành. Nàng tới tiểu điếm của lá cây trước, đưa 50 viên yêu đan cho nàng, sau đó lại ném hai buộc da và xương thú xuống đất. Không ngờ Kim Phi Giao lại mang theo nhiều thứ tới như vậy, lá cây có chút trở tay không kịp, nhiều đồ như vậy nàng phải bán mấy tháng mới xong. Mặc kệ lá cây cần bao nhiêu thời gian mới bán được. Kim Phi Giao dặn nếu bán xong thì đưa bùa truyền âm cho nàng, sau đó định rời đi. Lá cây vội giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, tiền bối, ta có việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Kim Phi Giao hỏi. Lá cây lo lắng nói, tiền bối, những người lần trước giết đảo Sơn Kình đã tìm được ta, nhân tộc và ma tộc đều có, nhưng bọn họ không làm khó ta, chỉ thường xuyên xuất hiện ngoài cửa hàng, ta nghi ngờ bọn họ muốn tìm tiền. Bối. Mặc kệ bọn họ, dù sao ở trong thành bọn họ cũng không làm được chuyện gì. Thật không ngờ những người này lại oan hồn bất tán. Không phải chỉ là một con đảo sơn kình thôi sao, có nhất thiết phải cuống quyết không tha như vậy không? Kim Phi Giao cho rằng bọn họ muốn tìm mình để đòi đảo sơn kình mà không biết thực ra bọn họ tới đây là vì nàng là yêu thú thần thú kỳ. Thấy nàng không hề để ý, lá cây lại nói. Nhưng mà mấy ngày nay ngay cả người cung tộc cũng đi tìm kiếm hai gã tu sĩ, ta nghe nói về người bọn họ cần tìm thì thấy rất giống tiền. Bối. Cung tộc. Không thể nào, ta đâu có quen biết người cung tộc. Kim Phi Giao nhìn lá cây, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhưng lá cây cau mày nói, văn vương của cung tộc đang tìm hai nữ tu sĩ, nói. Là một nhân tộc một yêu tộc. Nhân tộc thì ta không biết nhưng yêu tộc. Nghe qua rất giống tiền bối. Họ tả người đó có một đôi sừng, là người sơn tộc, tên Kim Giác, tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, ta cảm thấy rất giống tiền bối. Ta đâu phải sơn tộc lại không tên là Kim Giác, sao ngươi lại nghĩ đến ta? Kim Phi Giao làm sao có thể thừa nhận, nhướng mi hỏi. A, à, tiền bối không phải là sơn tộc. Lá cây có chút kinh ngạc nói. Kim Phi Giao gật đầu, ta không phải là sơn tộc. Lá cây nghi hoặc nói, nhưng tiền bối trông rất giống sơn tộc, bọn họ ai? Cũng có hai sừng, ta vẫn luôn cho rằng tiền bối là người sơn tộc cơ. Vậy tiền bối là tộc gì? Thực sự có sơn tộc sao? Hiện tại phải làm gì đây? Kim Phi Giao đảo mắt, nghĩ tới yêu long bên ngoài, ngoảnh mặt hết nhìn trái lại nhìn phải như sợ người khác nghe thấy, sau đó nhỏ giọng. Nói. Ta không phải là sơn tộc, ta là hậu duệ trực hệ của thượng cổ thần tộc Thao Thiết, vì thế mới ở trong thâm sơn cùng cốc cho tới giờ. Tộc. Nhân tộc chúng ta vô cùng ít, chỉ chưa đến 100 người, đây là một bí mật, nếu ngươi nói ra ngoài thì hậu quả chắc là ngươi đoán được. Thần tộc Thao Thiết. Hóa ra tiền bối là người thần tộc, thật sự khiến ta quá kinh ngạc. Lá cây tỏ vẻ kinh sợ, biểu cảm nghiêm túc nhìn nàng. Đến lúc này thì Kim Phi Giao thật sự hết chỗ nói rồi, yêu tộc chết tiệt, nói cái gì sẽ có cái đó, đến cùng là tại sao chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, chỉ trầm trọng gật đầu, không ngờ những yêu tộc ngoại giới như các ngươi cũng biết đến chuyện của tộc chúng ta, xem ra là có người đã nói chuyện của tộc ra ngoài rồi. Tiền bối. Thượng cổ thần tộc tuy đã bị tuyệt diệt nhưng vẫn có những tồn tại như các ngươi truyền lại. Trước kia ta luôn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Lá cây chỉ thiếu nước bái nàng, thượng. Cổ thần tộc vẫn được truyền lưu trong yêu tộc, chỉ vì đều đã bị tuyệt diệt cho nên không có ai từng gặp người thật. Kim Phi Giao có thể một mình cướp đảo sơn kình từ tay đám người kia, lúc này lá cây đã tin vào thân phận mà nàng nói. Quan trọng hơn là không có bất luận yêu tộc nào dám nói lung tung bản thân là người thượng cổ thần tộc, nếu dám nói lung tung sẽ gặp hải thiên kiếp. Đây chính là nguyên nhân khiến lá cây tin tưởng lời Kim Phi Giao. Tên văn vương kia là người thế nào? Kim Phi Giao thấy nàng tin, thuận miệng hỏi. Văn vương là người côn tộc, là người vượt qua lôi kiếp tiến giai đến thần thú kỳ, vì thân phận cao quý nên trực tiếp được xưng là vương. Văn là tên của hắn, nguyên nhân có lẽ là vì nguyên thân của hắn là một con huyết nhận văn. Lá cây nói. Kim Phi Giao sửng sốt, huyết nhận văn. Không phải là mũi đó chứ. Lá cây gật đầu, đúng vậy, huyết nhận văn to bằng một người, lại còn hút máu, có thể hóa máu thành mũi nhọn, phi thường đáng sợ. Tuy nhiên, vị văn vương này thỉnh thoảng mới ra ngoài, ta đã nhìn thấy từ xa một lần. Trông hắn rất đẹp, da rất trắng, lại biết bay, rất được nữ nhân hoan nghênh. Trắng, hút máu, có cánh sao. Kim Phi Giao nhắc lại một lượt các đặc điểm, nói đi nói lại cũng chỉ là một con mũi to. Tên Nguyên Anh Kỳ bị Hoa Uyển Ti giết chết là một con đường lang, bọ ngựa. Xem ra côn tộc toàn là sâu bọ. Sâu sao, mập mạp thích nhất ăn. Sâu. Kim Phi Giao cười thầm, Đường Lan ngày ấy nàng nhìn đã thấy quái dị nên ném luôn cho mập mạp, nó thì cái gì cũng ăn được. Nói chuyện phiếm hồi lâu với lá cây, đợi trời tối, sau khi lá cây ra ngoài nhìn. Một lực không thấy dị thường, Kim Phi Giao mới cáo từ rời đi. Nàng dáng ẩn thân phù, lặng lẽ đi tới phía dưới chỗ thịt yêu long. Giờ đã là nửa đêm, chỉ còn hải toàn các là vẫn sáng ngời, nửa dưới của thịt thần long cũng sáng trưng. Tuy nhiên, may là người lui tới không nhiều, thịt thần long mọi người đều nhìn quen rồi, không có ai ở lại đây lâu. Đột nhiên, Kim Phi Giao phát hiện có hai gã nhân tộc kết đan kỳ xuất hiện. Chung quanh thịt thần long, vòng vo hai vòng quanh thịt khô mới chậm rãi rời khỏi. Nếu lúc bình thường thì hành vi như vậy chỉ làm người khác. Nghĩ bọn họ xem thịt thần long, nhưng Kim Phi Giao hiện tại có giao dịch. Với yêu long, nhất thời cảnh giác. Hai gã nhân tộc này không làm gì khác, cứ thế rời đi, nàng cho là bản thân nghi thần nghi quỷ, nhưng không đợi nàng kịp thở phào, lại có hai ma tộc kết đan kỳ xuất hiện. Cũng vòng vo hai vòng quanh thịt thần long, nhìn chằm chằm thịt thần long, nửa ngày không chịu rời đi. Nhìn nửa canh giờ, lúc này đã cách thời gian ước hẹn bức pháp trận ra không còn bao lâu, Kim Phi Giao có chút sốt ruột, thầm mắng hai người này. Lại đợi thêm một lúc. Hai tên ma tộc kia tự hồ đã đến lúc phải đi, hắn vừa bay ra xa khoảng mười trượng thì Kim Phi Giao nhìn thấy thịt yêu long sáng ngời, một cái pháp trận xuất hiện. Pháp trận nằm ngay trước phần đuôi, tất cả đều màu vàng, nếu chỉ cắt một miếng bằng bàn tay thì chỉ sợ phải mất trăm năm. Thừa dịp tên ma tộc kia quay lưng về phía thịt yêu long, Kim Phi Giao nhanh chóng tiến lên, rút thông thiên như ý ra hóa thành một lưỡi kiếm mỏng, nhanh nhẹn cắt lấy một mảnh thịt bằng bàn tay. Pháp văn thiếu một mất một góc nhỏ, ánh sáng hơi ảm đạm đi một chút nhưng lại lập tức khôi phục rồi nhanh chóng biến mất. Mà bốn phía không có gì khác thường, xem ra là không có vấn đề, Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra. Tên ma tộc kia như nhận thấy được điều gì, mau chóng quay đầu lại, nhưng lúc này pháp văn đã biến mất hết, hắn nghi hoặc một cái rồi lắc đầu bay đi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 388, mở tiệc chiêu đãi. Miệng cắn thịt yêu long, Kim Phi Giao chậm rãi bay về ngoại đảo, không biết có phải thịt yêu long bị treo lâu quá rồi hay không mà cứng như thép, cắn mãi không đứt. Răng Kim Phi Giao ngay cả thiên hỗn thạch cũng cắn vỡ được, thế nhưng gặp phải thịt khô này lại bất lực, thứ này không chỉ khô mà còn rất dai. Nếu chỉ cứng không thì chỉ cần dùng sức là được, nhưng tính dẻo này thì đúng là phiền toái, cắn nửa ngày vẫn không suy xuyển. Mà yêu long cũng từng nhắc nhở nàng nhất định phải mau chóng ăn luôn. May mà miếng thịt tương đối mỏng, nếu dày thêm một chút thì chỉ sợ cắn mòn răng cũng không ăn được. Kim Phi Giao nhét hết miếng thịt vào miệng, nhai. Rồi nhai. Rõ ràng lúc đứng trước thịt yêu long nhìn thì miếng thịt rất tươi mới, sao vừa cắt xuống lại trở thành như vậy? Kim Phi Giao vừa ăn vừa bất mãn, nếu không phải nể tình đây là thịt yêu long thì nàng đã không thèm ăn. Nàng chưa từng lo lắng chuyện pháp trận kia có dính lên người mình hay không, chỉ bằng vào khẩu vị lớn của Thao Thiết thì loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Lúc nàng ăn xong miếng thịt rồng siêu già trở về ngoại đảo thì thấy đại viện của địa tộc náo nhiệt vô cùng, trong sân đầy những yêu tộc, ở cửa có không ít yêu tộc ra ra vào vào. Còn chê chỗ ta ô nhiễm chung quanh, tự mình nháo thì không sợ ầm ĩ đến người khác, pháp trận cũng không cho cách âm, cố ý biểu hiện mình giàu có sao. Kim Phi Giao tức giận bất bình nói. Trên đảo này ngoài nàng và vương thượng địa tộc bên cạnh thì còn có bốn nhà khác có người ở, nhưng bọn họ đều bế quan tu luyện nhiều năm hoặc là đã ra ngoài từ bao giờ, chưa từng thấy bóng dáng. Vì thế trên ngoại đảo này chỉ có hai nhà Kim Phi Giao và vương thượng địa tộc cả ngày không có chuyện gì liền tỏ ra ghê tởm đối phương. Đi vào nhà, Kim Phi Giao nhìn vào thì không thấy mập mạp và hoa uyển ti đâu. Điều này làm cho nàng cảm thấy kỳ quái, nếu mập mạp không có nhà thì còn bình thường, làm sao mà ngay cả hoa uyển ti cũng không có. Rõ ràng nàng đã nhắc nhở bọn họ là mấy ngày nay tạm thời không ra ngoài rồi cơ mà. Ngay lúc nàng đang nghi hoặc thì có người tìm đến cửa. Kim Phi Giao đi ra nhìn, là một yêu tộc luyện khí kỳ, trên tay nâng một cái. Hay đựng một tấm thiệp mời lóng lánh ánh vàng. Không đợi nàng mở miệng, yêu tộc kia liền cung kính nói, tôn kính các hạ, đây là thiệp mời dự. Tiệc của vương thượng địa tộc chúng ta. Người trong phủ các hạ đã đi. Trước rồi, ta sang để đón các hạ. Vương thượng địa tộc mời ta ăn cơm. Kim Phi Giao cầm thiệp mời lên nhìn, trên đó viết một chuỗi chữ yêu tộc rồng bay phượng múa, nàng hoàn toàn không hiểu nó viết gì. Lúc này Kim Phi Giao mới nhớ ra, nàng biết hai loại ngôn ngữ là nhân ngữ và ma ngữ mà không biết yêu ngữ. Nếu không phải vừa vặn tới Bách Hợp Thành, nơi ba tộc cùng chung sống mà tới phải bất kỳ một linh giới nào khác, thì nàng căn bản không có cách nào giả dạng làm yêu tộc. May mà ở đây có thể dùng cả ba loại ngôn ngữ, mỗi một chủng tộc ít nhất cũng biết hai loại ngôn ngữ, bảo sao nàng lúc dùng ma ngữ, lúc dùng nhân ngữ mà không ai nghi ngờ. Đại khái là vì mấy lần nói chuyện với vương thượng. Địa tộc nàng đều dùng ngôn ngữ nhân tộc cho nên người này cũng dùng nhân ngữ để nói chuyện với nàng. Kim Phi Giao cẩn thận nhìn thiệp mời, sau đó đặt lại vào khay, nói, đã là vương thượng các ngươi cố ý mời ta mà bạn của ta đã ở chỗ các ngươi rồi thì ta sẽ theo ngươi đi một chuyến. Các hạ, mời. Yêu tộc luyện khí kỳ nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó mời Kim Phi Giao sang viện bên cạnh. Nếu không phải đối phương có pháp trận thì nàng thực muốn trực tiếp trèo tường qua, hiện tại chỉ có thể đi theo người này, từ đại môn tiến vào đại viện của vương thượng địa tộc. Trong viện có rất nhiều yêu tộc, phần lớn là hải tộc kết đan và trúc cơ kỳ, vì bình thường ít thấy cỏ cây cho nên bọn họ đều tụ tập trong sân, còn Kim Phi Giao thì theo tên yêu tộc kia đi thẳng vào trong phòng. Vừa sải bước vào cửa, Kim Phi Giao đã nhìn thấy Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đang ngồi ngay phía dưới bên phải vị trí chủ nhân, đó là vị trí quan trọng nha. Ở vị trí bên trái là một nam tử tu vi thần thú hậu kỳ với làn da trắng nhợt, mái tóc màu lá cờ. Nàng vừa vào, ánh mắt liền gặp phải ánh mắt người nọ, đó là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xen lẫn nghi hoặc, cuối cùng còn có chút thất vọng. Đúng là giống với lá cây miêu tả, người này hẳn là Văn Vương rồi. Là con muỗi to kia. Kim Phi Giao bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, như không có việc gì theo tên yêu tộc dẫn đường đi đến trước. Mặt vương thượng địa tộc. Chào. Nàng chắp tay với vương thượng địa tộc, coi như đã chào hỏi. Tu vi của vương thượng địa tộc thấp hơn nàng, hơn nữa tình cảm hàng xóm láng giềng cũng không quá hài hòa cho nên nàng không muốn làm lễ trọng. Dù sao thì hắn cũng không tính là vương thất. Ngay cả người cha ông đã qua đời của hắn cũng chỉ là đào vong mà thôi. Ta và các hạ đã là hàng xóm nhiều ngày lại chưa có nhiều trao đổi, hôm nay đúng dịp ta mở tiệc chiêu đãi tân khách nên cố ý mới các hạ đến tham gia. Vương thượng địa tộc trực tiếp bỏ qua màn hành lễ đơn giản của nàng, thân là vương. Không có thực lực, lời nói của hắn đã không có sức nặng nữa, có thể mời. Mấy nhân vật có uy tín danh dự tới cũng chỉ là cho hắn chút mặt mũi. Thôi, ngươi quá khách khí rồi, láng giềng thì phải ở chung hòa thuận chứ. Kim Phi Giao nói khoác không biết ngượng. Mời ngồi. Vương thượng địa tộc mời nàng ngồi xuống, ra lệnh cho nhóm tiểu yêu ra nhảy múa trợ hứng. Kim Phi Giao ngồi xuống cạnh Hoa Uyển Ti, lập tức truyền âm hỏi, sao lại thế này? Hoa Uyển Ti bất động thanh sắc đáp, ngươi xuất môn không lâu thì tên nam nhân thần thú kỳ kia tới, nhất định bắt chúng ta sang đây tham gia yến hồi. Không biết chừng nào ngươi mới về cho nên chúng ta đi qua, tên gia hỏa kia nói có biết ngươi, ngươi thật sự quen biết hắn sao? Không ngờ Văn Vương lại tìm tới cửa, Kim Phi Giao đành phải nói. Tên bị ngươi giết là tộc nhân của hắn, người này là huyết nhận văn trải qua lôi kiếp tiến giai mà thành, khác với các yêu tộc khác. Lần này chắc chắn là tới tìm chúng ta, lát nữa đừng có nói lỡ, ngàn vạn không thể nói chuyện. Thôi tình phấn. Đã biết. Ta làm sao có thể nhắc chuyện đó? Hoa Uyển Ti cười cười. Ta đương nhiên biết ngươi tâm ngoan thủ lạc, ta chỉ sợ ngươi tâm cao khí. Ngạo, không chịu được tức giận mà nói ra thôi. Kim Phi Giao nói. Hoa Uyển Ti ngừng một chút, sau đó lại nói, tâm cao khí ngạo, một con rối. Thì nói tới cái đó làm gì? Ngươi yên tâm, kể cả ta không thừa nhận thì ta cũng vẫn là vật riêng của ngươi, đây là sự thật không thể thay đổi. Nói thật khó nghe, ta cũng đâu nói gì ngươi. Biết rồi. Văn Vương liếc mắt sang Vương Thượng Địa Tộc, Vương Thượng Địa Tộc liền đẩy Vương Hậu bên cạnh, liếc mắt một cái. Vương Hậu không còn cách nào khác, chỉ có thể cười hỏi Kim Phi Giao, các hạ ở cạnh chúng ta đã lâu mà chúng ta còn chưa biết cao tính đại danh của các hạ. Một nhân vật lợi hại như các hạ hẳn là đại danh đỉnh đỉnh, thật khiến ta hâm mộ. Kim Phi Giao cười cười đáp, Vương Hậu quá khách khí rồi, ta tên Kim Phi Giao, là người giác tộc. Chủng tộc chúng ta ít người, cũng không có danh. Khí gì? Giác tộc. Hình như có nghe nói qua. Vương Hậu có chút nghi hoặc nói. Đúng, ai nghe thấy cái tên đó cũng có cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng lại không nghĩ ra nổi. Chủ yếu là do người quá ít lại không thường xuyên ra ngoại giới, Vương Hậu không nghĩ ra cũng là bình thường. Kim Phi Giao mỉm cười gật đầu. Lúc này, Hoa Uyển Ti truyền âm hỏi, không phải ngươi là người Sơn tộc, tên Kim Giác sao? Sao giờ lại thay đổi rồi? Ngươi ngốc à? Người đối diện tới tìm chúng ta phiền toái, đương nhiên là phải không thừa nhận ngay từ đầu. Hơn nữa, ta vốn không phải là người Sơn tộc, Sơn tộc là cái gì ta cũng không biết, ta đâu có nói láo. Kim Phi Giao đáp. Ngươi còn không phải là yêu tộc. Hoa Uyển Ti chuyển ánh mắt về phía các miêu yêu đang khiêu vũ, không để ý nàng nói hưu nói vượng nữa. Kim Phi Giao, giác tộc. Đúng lúc này, Văn Vương đột nhiên mở miệng nói. Kim Phi Giao cười tủm tỉm nhìn hắn, vẻ mặt ôn hòa, không biết các hạ có chuyện gì thỉnh giáo. Vương Hậu vội vàng giới thiệu, vị này là Văn Vương Côn tộc. Văn Vương buông ly rượu, mắt nhìn chằm chằm Kim Phi Giao, hỏi, các hạ có biết một người Sơn tộc tên Kim Giác không? Không biết. Kim Phi Giao không lưỡng lự đáp. Thật sự không biết. Văn Vương mỉm cười hỏi lại lần nữa. Kim Phi Giao vẫn lắc đầu, thật sự không biết, ta vừa mới tới Bách Hợp Thành, cơ hồ còn chưa đi ra ngoài lần nào, vì thế cũng không quen biết. Ai, nghe còn chưa nghe qua. Chẳng lẽ người này có quan hệ thân thích với Văn Vương muốn tìm hắn nhận thân. Người này đặt bẫy trong khu vực ngàn dặm giết tộc nhân của ta cho nên ta muốn tìm nàng. Đòi công bằng. Văn Vương nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt nhìn chằm chằm vào hai người, con ếch trắng kia không coi là người, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Nhưng hai người đối diện hắn thì, vị nhân tộc cực đẹp hưng trí bừng bừng xem miêu yêu khiêu vũ, căn bản không nhìn tới hắn. Còn yêu tộc vừa rồi còn nói chuyện với hắn lúc này lại nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, cầm đũa cẩn thận bới đi bới lại, không có ý định đáp lời hắn. Yêu tộc thần thú kỳ có địa vị cực cao trong thế giới yêu tộc, nhân tộc không nể mặt yêu tộc thì còn hiểu, nhưng nữ yêu tộc có hai sừng hay ăn nói liên thiên này làm sao mà lại không có chút hiểu. Biết lễ nghi yêu tộc nào như thế, nghe rõ hắn hỏi mà còn giả ngu. Văn Vương nhíu mày, chỉ bằng vào sự vô lý của nàng thì hắn cũng có đủ lý do để giết chết nàng. Mặc kệ nàng là tộc nhân tộc nào, nếu tộc đó tìm tới cửa thì hắn sẽ nói là nàng tự tìm cái chết. Máu của xử nữ Nguyên Anh Trung Kỳ rất ngon, chỉ có nữ tử nhân tộc kia là không nhìn ra có. Phải là xử nữ hay không, hắn chưa từng gặp người nào như vậy. Chẳng lẽ các hạ không có gì muốn nói? Văn Vương muốn bức Kim Phi Giao nói. Chuyện với mình, chỉ cần nói chuyện sẽ có sơ hở, hắn chỉ cần bắt được. Câu nói sai của nàng là có thể quang minh chính đại bắt nàng. Lúc này, Kim Phi Giao làm như đã nghe thấy, nàng buông đũa, vẻ mặt nghiêm túc đáp, ta quả thật có chuyện muốn nói. Ta cho rằng chỉ có yêu tộc ở trong Bách Hợp Thành mới thích ăn hải tảo, không ngờ ngay cả Vương Thượng Địa tộc cũng thích ăn hải tảo. Những đồ ăn này không có chút cặn thịt nào, thật không muốn ăn. Tất cả người có mặt đều sửng sốt, người này lại không để ý thần long, nói thẳng muốn ăn thịt. Vương Hậu thì khó hiểu hỏi, các hạ, giác tộc không ăn chay sao? Kim Phi Giao chớp mắt, tò mò nói, ai nói giác tộc ăn chay? Đâu phải cứ mọc sừng là sẽ ăn cỏ, ngay cả Văn Vương cũng không ăn chay, ta đâu thể ăn lạc được. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 389, Tam tộc chi loạn. Văn Vương ngừng gõ ngón tay, nghiêm mặt nói, Kim Phi Giao chính là Kim Giác, Kim Giác chính là Kim Phi Giao, hai người chính là một người. Đặt đũa xuống, Kim Phi Giao nhìn hắn cười nói, Văn Vương có việc gì thì cứ nói thẳng, mặc kệ là người phương nào, cũng là người của ngươi làm. Chuyện không có đạo đức. Ngươi thật sự muốn mất mặt trước chúng yêu, nói chuyện này ra sao? Ngươi thật sự nghĩ không có ai biết ngươi động tay động chân vào nước biển sao? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là các ngươi làm ra, thiết tử chết thật oan. Văn Vương nghịch nghịch ly rượu trong tay, chậm rãi nói. Mí mắt Kim Phi Giao nhảy một cái. Không ngờ đã loãng như vậy mà người này còn phát hiện nước biển bị động. Tay động chân. Tuy nhiên, nàng cũng không phải ăn chay, tươi cười khả. Cúc hỏi. Văn Vương có chứng cứ gì không? Không có. Văn Vương cũng ngẩng đầu cười đáp. Nếu đã không có chứng cứ, kể cả có tìm được người tên Kim Giác kia thì ta cũng không thể đứng về phía Văn Vương được. Ta cảm thấy chuyện như vậy vẫn nên lặng lẽ coi như chưa từng có thì hơn, nói ra thật là mất mặt. Người trong nhà không có chứng cứ còn tỏ vẻ như vậy, Kim Phi Giao chau mày nói. Lá gan không nhỏ. Văn Vương định mở miệng quát thì từ cửa đột nhiên có một gã yêu tộc trúc cơ kỳ kích động vọt vào, trên tay nâng một cái ngọc giản chớp động linh quang. Hắn đi thẳng tới chỗ Văn Vương, giao ngọc giản cho Văn Vương. Kim Phi Giao tò mò nhìn chằm chằm cái ngọc giản kia, loại linh khí đó rất quen thuộc, là loại chuyên dùng để ghi lại sự tình, sau đó để truyền tin. Ở những khoảng cách xa mà bùa truyền âm không đi tới được thì bình thường đều dùng thứ này để truyền tin tức. Đương nhiên, có thế đạo kinh thì không cần cả thứ này. Cứ đọc trên đó là biết có chuyện gì xảy ra. Văn Vương nhìn ngọc giản, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Chẳng lẽ nữ nhân bỏ chạy cùng bọ hung? Kim Phi Giao không phúc hậu nghĩ, nhìn. Bên ngoài thì bọ hung to hơn mũi, màu sắc cũng sáng bóng hơn, con mũi. Cái kia bỏ chạy cùng bọ hung cũng là điều dễ hiểu. Bốp. Văn. Vương ném ngọc giản lên bàn cái bốp làm mọi người phát hoảng. Vương. Thượng địa tộc thấy không khí không đúng, nhanh nhẹn cho đám tiểu miêu đi ra, yến hội náo nhiệt liền trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người dồn sang Văn Vương, không biết hắn tức giận cái gì. Văn Vương, có. Chuyện gì mà ngươi lại tức giận như thế? Vương thượng địa tộc dè dặt. Cẩn trọng hỏi. Văn Vương là hắn mời đến, việc trong ngọc giản làm hắn nổi giận, nếu có gì liên quan đến bản thân thì còn không phải là trộm gà không được còn mất nắm gạo sao? Văn Vương liếc nhìn Kim Phi Giao một cái, sau đó ánh mắt dừng trên người Hoa Uyển Ti, yêu tộc tiền. Phương báo lại, nơi ngăn cách các linh giới đột nhiên xuất hiện thông đạo, hai tộc nhân mà trong đó xuất ra liền tấn công linh giới mật chi ở gần đó nhất. Nơi đó là địa bàn yêu tộc, hơn nữa, nhân tộc và ma tộc ở. Các linh giới khác cũng thừa dịp đó mà vào, mới ngắn ngủi mấy ngày mà toàn bộ mật chi linh giới đã bị nhân, ma chiếm lĩnh rồi. Hả? Kim Phi Giao ngẩng đầu, chẳng lẽ chính là bọn người ở mấy linh giới bên Bắc thần? Đi đâu cũng không chịu nổi tịch mịch nha. Vừa mới mở thông đạo đã điên cuồng tiến ra rồi. Vậy thì phải làm sao? Mật chi linh giới là nơi có động côn tộc nhất nữa. Vương thượng địa tộc cả kinh, làm sao có thể phát sinh chuyện này chứ? Ba tộc đã sớm ở thế cân bằng, tuy tranh chấp nhỏ vẫn diễn ra không ngừng nhưng những chuyện lớn như thế thì không có. Hiện tại lại xuất hiện nhân mã phá vỡ thế cân bằng, thật là bất lợi cho yêu tộc. Hơn nữa, hai tộc nhân mà mới xuất hiện kia đã liên thủ cùng bên này, yêu tộc phải đối mặt với hai phía địch. Nhân, hiện tại nhân, ma và yêu tộc đã ở thế không đội trời chung rồi. Mắt Văn Vương cứ dính vào Hoa Uyển Ti, tộc nhân bị giết, địa bàn bị chiếm, lửa giận làm hắn chỉ theo dõi một nhân tộc duy nhất ở đây là Hoa Uyển Ti. Kim Phi Giao nhìn ánh mắt tràn ngập hận ý của hắn, đột nhiên phản ứng lại. Hoa Uyển Ti tuy là con rối nhưng trong mắt người ngoài thì nàng chính là nhân tộc. Vì thế, nàng liền đứng dậy nói, Văn Vương đã có chuyện quan trọng, yến hội thoạt nhìn cũng đến hồi kết thúc, chúng ta không tiện tiếp tục quấy rầy, xin cáo từ trước. Nói xong, nàng liếc mắt với Hoa Uyển Ti, định mang nàng và Mập Mạp rời đi. Nhưng Văn Vương đã đứng dậy, cứ thế nhẹ nhàng tiến tới, chân không chạm đất. Chắn phía trước nàng, ngươi có thể đi nhưng nhân tộc này thì phải ở lại. Dựa vào cái gì? Kim Phi Giao khó chịu hỏi. Dựa vào việc nàng là nhân tộc, là thế địch của yêu tộc chúng ta. Nàng giết tộc nhân của ta, hiện tại hai tộc nhân, ma và chúng ta phát sinh chiến tranh, ngươi thân là yêu tộc, chẳng lẽ muốn che chở người này hay sao? Thái độ Văn Vương rất kiên quyết, khí thế bức người. Kim Phi Giao lạnh giọng nói, nàng là người của ta, ta mặc kệ nàng là tộc gì, chỉ cần là người của ta thì sẽ không cho ngươi động nửa phần. Nhân tộc chính là nhân tộc, hôm nay nếu ngươi không để người lại thì đừng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi nơi này nửa bước. Văn Vương vung tay, tộc nhân của hắn liền xông lên, có tới hơn 10 tên yêu tộc Nguyên Anh Kỳ. Xem ra ngươi đã sớm có chủ định, ngọc giản này chỉ là cái cớ thôi. Nếu vì tư dục thì cứ việc nói thẳng, còn nói nhân tộc yêu tộc làm gì? Nơi này là Bách Hợp Thành, ngươi động thủ trong này không sợ cấm chế của đại trận sao? Kim Phi Giao trừng mắt nhìn hắn, nhắc nhở hắn đây là phạm vi Bách Hợp Thành, đại trận yêu long cũng không phải là chuyện chơi. Ha ha ha ha ha, nghe xong lời nàng, Văn Vương cười, chẳng lẽ ngươi không biết ngoại đảo không nằm trong đại trận Bách Hợp Thành, động thủ giết người ở đây sẽ không bị trừng phạt sao? Kim Phi Giao sửng sốt. Nàng quả thật không biết chuyện này, nếu biết thì nàng sẽ không đời nào tới nơi này ở, đúng là tính sai nha. Nhưng giờ nói chuyện này không có ích gì, nàng lập tức phóng xuất yêu khí của Thao Thiết, sau đó tức giận. Hỏi. Ta sẽ không giao người, nếu ngươi muốn động thủ, ta sẽ phụng bồi. Đến cùng. Ngươi dám phản bội yêu tộc. Văn Vương cũng tức giận. Quát, trên người trào ra yêu khí màu đỏ, hiện trường nhất thời dương. Cung bạc kiếm, sắp động thủ đến nơi. Đây là nhà của mình, Vương. Thượng địa tộc nóng nảy, nếu hai người này đánh nhau thì già trẻ lớn bé trong nhà mình sẽ không còn chỗ ở. Hắn mạo hiểm sinh mệnh, chạy nhanh đến giữa hai người, khuyên, hai vị, xin bớt giận, đừng vì một tên nhân tộc mà làm bị thương hòa khí, mọi người đều là đồng tộc, đừng có như vậy. Hoa Uyển Ti từ nãy vẫn không hé răng, lúc này đột nhiên truyền âm cho Kim Phi Giao, sao ngươi không nói cho bọn họ biết ta chỉ là con rối thôi, nếu bọn hắn không tin thì ta có thể cởi ra cho bọn hắn xem. Ngươi câm miệng cho ta. Kim Phi Giao tức giận quát. Câu này nàng không truyền âm mà rống lên làm cho Vương Thượng Địa tộc phát hoảng, đừng kích động, ta không nói nữa, nhưng hai vị có thể ra bên ngoài đánh nhau không? Chỗ này có rất nhiều người, đừng để ngộ sát. Tránh ra. Văn Vương vung tay vào hư không. Vương Thượng Địa tộc bay ra ngoài như diều đứt dây, đập vỡ cả bức tường san hô. Sức của mũi thật lớn. Kim Phi Giao lui về phía sau một bước, Văn Vương lật tay, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một đám kim tỏa ra yêu khí đen nhánh. Những cây kim này to nhỏ khác nhau, to thì bằng ngón tay mà bé thì như sợi lông, có khoảng 1000 cái. Chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, dùng yêu châm là có thể giải quyết ngươi. Văn Vương khinh miệt nói. Các ngươi tránh ra. Thực lực kém quá nhiều, Kim Phi Giao quát một tiếng. Yêu khí trên người nhất thời bốc lên, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp thấy vậy. Liền nhanh chóng chạy ra xa. Rào rào một trận, gian nhà đá san hô của Vương Thượng Địa tộc đã bị Kim Phi Giao hóa thành Thao Thiết làm sụp đổ. Nàng gầm lên một tiếng gây ra làn sóng xung kích vĩ đại, đánh bật gốc đại thụ trong sân làm nó văng ra ngoài pháp trận, rơi xuống biển. Không ít yêu tộc trong sân cũng bị bắn xuống biển. A, nhà của ta. Vương Thượng Địa tộc được thủ hạ lôi ra khỏi đống đá vụn, thấy quang cảnh chung quanh thì phẫn nộ hô to. Văn Vương nhìn Kim Phi Giao cao tới 30 trượng, cơ hồ chạm vào màn hào quang pháp trận, trong mắt hiện lên sắc vui mừng, thú vị, xử nữ. Thần tộc Thao Thiết, uống máu của ngươi, ta hẳn là có thể tiến giai tới luyện hư kỳ. Yêu thú vượt qua lôi kiếp là thần thú kỳ, tương đương với hóa thần kỳ của hai tộc nhân, ma, chỉ có cách gọi là khác nhau. Nhưng chỉ cần tiến vào luyện hư kỳ thì cách xưng hô sẽ biến thành giống nhau. Văn Vương ngoài việc sử dụng đan dược và linh thạch thì còn có một phương thức tăng tu vi khác với mọi người là hút máu. Tu vi càng cao càng tốt, nếu là sử nữ tu vi cao thì càng đại bổ. Máu của sử nữ thần thú thao thiết chính là thứ không gì có thể sánh bằng. Lúc trước hắn còn có chút thất vọng là trong hai gã nữ tu sĩ một người một yêu này, yêu tộc nhìn rõ ràng là sử nữ lại không xinh đẹp như nhân tộc kia, dù sao xinh đẹp thì càng thêm cảnh đẹp ý vui, lúc uống máu cũng càng thoải mái. Nhưng hiện tại thì diện mạo đã không có ý nghĩa gì nữa. Sau khi hóa thân thao thiết nàng đã có tu vi hóa thần trung kỳ, lên hẳn một đại cấp, chỉ dùng yêu châm thì không bắt được nàng. Văn Vương lấy tay trái cào cánh tay phải, trên đó xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi bay ra hóa thành một mũi nhọn hình trăng lưỡi liềm dài đến một trường. Huyết thứ vừa ra, toàn bộ ngoại đảo lập tức xuất hiện mùi máu tươi tanh nồng. Hắn phi thân lên, huyết thứ hóa thành một đường huyết sắc đâm về phía cổ Kim Phi Giao, xuất thủ liền tấn công chỗ yếu hại. Kim Phi Giao xoay người, giơ móng vuốt vỗ lên, phục một tiếng, huyết thứ bị nàng đánh bay nhưng cũng đã kịp đâm vào tay nàng. Ngàn cây yêu châm kia lập tức biến lớn, dài ra bằng một người, lao thẳng tới nàng. Lúc này huyết thứ đã bay trở về bên người Văn Vương. Trên mũi thứ dính một ít máu tươi, Văn Vương liếm một cái, ánh mắt nhất thời biến thành màu máu, điên cuồng hô lên, tất cả máu trong người nàng là của ta. Đi chết đi. Nghe tiếng kêu cuồng vọng của hắn, lại nhìn hơn 1000 cây yêu châm đang đâm tới, Kim Phi Giao nổi giận gầm lên, quả đen cuộn lên hỏa diễm màu đỏ, hóa thành hỏa giáp bao bọc lấy người nàng, yêu châm đâm lốt bốt vào hỏa giáp, cơ hồ như sắp chui vào trong da thịt. Kim Phi Giao giơ móng vuốt vỗ lên mặt, một ngọn lửa màu đen xuất hiện trong hỏa diễm màu đỏ, cuốn lấy ngàn cây yêu châm. Kia! Hỏa diễm màu đen thối lui, tất cả yêu châm đã bị đông cứng trong những mảnh băng màu đen. Sau đó, thân mình nàng rung lên, băng vỡ vụn, yêu châm cũng gãy thành mảnh nhỏ. Sau khi rớt xuống đất, băng lại hóa thành hắc diễm, đốt yêu châm thành hư vô. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 390, hủy. Công pháp ma tộc. Văn Vương kinh ngạc nhìn hắc diễm đầy trời, nhìn như ma khí lại không phải ma khí. Hơn nữa, trong yêu khí của yêu tộc lại kèm theo từng đợt linh khí của nhân tộc, điều này làm cho hắn rối rắm, vì sao lại có người như vậy? Người này rốt cục là tộc nhân tộc nào? Kim Phi Giao chưa cho hắn đáp án, móng vuốt đã chụp xuống, Văn Vương lập tức thúng di ra. Xa! Đá vụn văng tung tóe, toàn bộ ngoại đảo rung rẩy, nhà của Vương Thượng Địa tộc đã bị hủy thành cặn bã, ngay cả nhà của Kim Phi Giao cũng đã bị đòn công kích của nàng đánh thành toái khối. Hoàn toàn không có bất cứ ý tứ thu lực nào, Kim Phi Giao quét ngang toàn bộ ngoại đảo, một bên Bảo Hoa Uyển Ti và Mập Mạp mau chóng chạy vào trong bách hợp thành. Nếu chỉ có một mình Văn Vương hoặc là hắn chỉ mang theo hai, ba thủ hạ thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng lúc này Văn Vương lại dẫn theo hơn 10 thủ hạ, nàng chỉ có thể đối phó một mình Văn Vương, những tên yêu tộc này gây nhiễu loạn rất ảnh hưởng hành động của nàng. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp vốn muốn ứng phó với hơn 10 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia nhưng căn bản là không có khả năng thắng. Cách tốt nhất bây giờ chính là mau chóng tiến vào bách hợp thành. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện hai tộc nhân, mà lại liên thủ đối phó yêu tộc. Không biết bách hợp thành sau này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng lúc này không phải thời điểm quan tâm chuyện đó, Văn Vương ném huyết thứ vào không trung, miệng vết thương trên tay tiếp tục phun máu tươi. Những tia máu càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một con huyết thú to tương đương với Kim Phi Giao. Lấy nhiều máu như vậy mà cũng không chết vì mất máu, rốt cục hắn có bao nhiêu máu trong người chứ? Nhìn thấy Văn Vương bay phía trên huyết thú lúc này sắc mặt đã tái nhợt, tinh thần lại thập phần phấn khởi, Kim Phi Giao thầm mắng. Biến toàn thân thành minh hỏa, nàng đánh về phía huyết thú, hai thú va chạm mạnh vào nhau. Thân thể huyết thú thay đổi thất thường, thoạt nhìn thì chỉ là máu loãng không có độ cứng, nhưng chỉ cần tới gần Kim Phi Giao là sẽ trở nên sắc bén dị thường. Còn minh hỏa của Kim Phi Giao thì cũng từng chút thiêu cạn đám máu đó, làm suy yếu Văn Vương. Văn Vương không ngờ Kim Phi Giao lại khó chơi như vậy, hắn đã dùng 60% máu hóa thành huyết thú mà vẫn không áp chế được con thao. Thiết này, quả nhiên là mãnh thú. Hắn liếc mắt nhìn Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đang vất vả chống đỡ, lớn tiếng quát, nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ cho người giết chết linh thú của ngươi và nhân tộc kia. Giết được thì ngươi cứ thử xem. Kim Phi Giao cười lạnh, quăng đuôi vào Văn Vương trên lưng huyết thú, Văn Vương thiếu chút nữa thì không kịp tránh, mà bị đánh trúng. Sau khi né tránh, hắn lại thả ra một phần máu, hình thể huyết thú trở nên lớn hơn, lúc này nó đã dùng hết 70% số máu của hắn. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp tử thủ một khoảnh đất. Mập Mạp tiết nọc độc trong người ra ngoài, không ngừng văng ra đám yêu tộc đang bao vây, bên cạnh đó, nó còn phủ kín nọc độc khắp mặt đất trong vòng 50 bước. Để phối hợp với Hoa Uyển Ti, nó lại lấy ra mê thần hồ lô, lục quang bên trong không ngừng bắn ra, chỉ cần có tu sĩ tới gần là nó lại dùng lục quang chiếu vào bọn họ. Chỉ cần có người bị trúng lục quang, hành động chậm lại là 10 sợi móng tay của Hoa Uyển Ti sẽ chém tới. Nàng không dùng tới pháp thuật phức tạp đa dạng gì mà chỉ lạnh mặt vung hai tay, làm cho 10 cái móng tay cuốn lên như lốc xoáy. Lấy thủ vì công, thừa dịp lúc Kim Phi Giao đánh bay sang hô, ảnh hưởng tầm mắt của đám yêu tộc, nàng liền xuất thủ tấn công. Thấy không? Phân thắng bại được với huyết thú của Văn Vương mà lại ẩn ẩn có cảm giác hắn còn lưu thủ, không biết vì sao hắn không xuất toàn lực, có thể là vì hắn cảm thấy chút thực lực ấy đủ để chế trụ mình, nhưng Kim Phi Giao cũng chụp lấy cơ hội này, trên người nàng nổi lên vô số bong bóng màu đen, sự xuất minh quang bong bóng đã lâu không dùng tới. Minh quang bong bóng hình thành hộ trận vây quanh nàng, lúc này, vì ngoại đảo đã bị bọn họ đánh cho nát bươm, pháp trận bị thiếu hụt nên khá nhiều. Chỗ bắt đầu có nước biển tràn vào. Nước biển ào xuống như thác nước, bắt đầu bao phủ ngoại đảo, thông đạo nối với Bách Hợp Thành đã bị pháp trận tự cắt đứt. Có minh quang bong bóng làm phòng trận, Kim Phi Giao chiêu ra thông thiên như ý, hóa thành hai cây roi dài, không ngừng quất lên huyết thú, không cho nó lại gần. Sau đó, nàng lại huy động toàn bộ số linh lực còn lại, khẽ hô một tiếng, minh hỏa ngục. Một mảng màu đen từ chân nàng lan tràn ra, lập tức che kín toàn bộ ngoại đảo, tất cả những người có mặt đều bị chìm vào bóng tối, bao gồm cả vương thất địa tộc và những yêu tộc chưa kịp chạy trốn. Ngay cả Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng ở phía trên hắc ám, muốn chạy đi nhưng dưới chân lại như rơi vào trong vô tận, không thể di chuyển nửa phân. Linh lực Kim Phi Giao dũng mãnh chảy ra, minh hỏa ngục cần rất nhiều linh lực, nàng cảm thấy hai chân như nhũn ra. Vừa biến thành thao thiết vừa sử dụng pháp thuật cấp cao khiến nàng có chút khó chống đỡ. Văn Vương cũng cảm thấy thân hình huyết thú trầm xuống, dưới chân có hấp lực lớn ghìm bọn họ vào bóng tối. Hắn vốn luôn bay trong không trung mà lúc này cũng đột nhiên rơi xuống, hắn dùng sức phóng xuất yêu khí mới có thể thông thả cất bước đi. Quả nhiên là thần thú kỳ, thực lực không phải bình thường. Kim Phi Giao thấy Văn Vương còn có thể di động, nàng liền rót nốt chút linh lực còn sót lại vào, trong bóng tối bắt đầu thò ra những cánh tay đen dài, chỉ cần là vật còn sống trong bóng tối đều bị độc thủ kéo đi. Chân Văn Vương cũng bị độc thủ kéo, đột nhiên mặt hắn biến sắc, hắn cảm giác được nội đan Nguyên Anh đang bị một luồng sức mạnh kéo ra ngoài. Hắn vội vàng dùng yêu lực giữ nội đan Nguyên Anh, sau đó lại bứt ra hai thành máu, huyết thú hóa thành hình người. Trên tay cầm mũi nhọn hình trăng lưỡi liềm. Nó chậm rãi đi đến chỗ Kim Phi Giao. Sắc mặt Văn Vương tái nhợt đến cực điểm, mồ hôi đầy đầu điều khiển huyết thú nhân. Kim Phi Giao cũng đầu đầy đại hãn, người trong bóng tối quá nhiều, ngoài Mập Mạp và Hoa Uyển Ti ra thì những người khác đều bị độc thủ thâm nhập vào cơ thể, dùng sức kéo yêu đan, Nguyên Anh của bọn họ ra ngoài. Đây là cái gì? Nguyên Anh của ta bị tha đi rồi. Cứu mạng. Ta còn chưa muốn chết.